Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 303, góc truyện audio.com, hắn không vui nhìn Trầm Mộc Bạch một chút. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy không hiểu, nhắm mắt nói, giáo. Công tử, sao vậy? Quân Cửu Lăng, ngươi qua đây. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn đưa tới. Quân Cửu Lăng nghiêng thân theo lỗ hổng kia cắn mứt quả một cái, lúc này mới hài lòng. Trầm Mộc Bạch lại bị hành động này của hắn có chút giật nảy mình, giáo chủ. Cũng may lúc này bên cạnh hai người không có người nào, nếu không nghe được cái xưng hô này lại sẽ khiêu khích rối loạn tưng bừng. Trong miệng mùi vị mứt quả xâm chiếm toàn bộ vị giác, Quân Cửu Lăng nhìn chằm chằm bờ môi Trầm Mộc Bạch nói, rất ngọt. Trên mặt lần nữa hiện ra một chút nhiệt ý, Trầm Mộc Bạch không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác nói, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Ánh mắt lưu, luyến ở trên mặt thiếu nữ một hồi, Quân Cửu Lăng mở miệng trả lời, được. Thế là trên đường đi, Vũ Nhị trả tiền lại là bị ghét bỏ. Đại thúc bán đậu hũ thối thật xa liền thấy một đôi giống như kim đồng ngọc nữ đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn bên này, thế là nhe hai hàm răng trắng nói, cô nương, công tử, đây là muốn ăn đậu hũ thối. Chúng ta đậu hũ thối mặc dù thối, nhưng là ăn vào trong miệng, đó là một cái hương. Trầm Mộc Bạch nước miếng đã sớm chảy dòng 3.000 thước thế nhưng người bên cạnh đem cô kéo chặt. Không cho phép ăn, Quân Cửu Lăng nhíu mày, ngửi thấy mùi vị đó liền lộ ra thần sắc rất không vui. Trầm Mộc Bạch muốn ăn, tội nghiệp nhìn hắn nói, công tử. Quân Cửu Lăng tròng mắt nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm trên mặt không có vẻ mặt gì, loại đồ vật này có cái gì ăn. Ngon, Trầm Mộc Bạch lau nước miếng nói, ăn cực kỳ ngon. Quân Cửu Lăng nhíu nhíu mày, mím môi nói, thúi chết. Trầm Mộc Bạch tiếp tục lau nước miếng, ăn vào trong miệng liền không thối. Ánh mắt thiếu nữ khát vọng còn có mặt mũi bên trên là thần sắc tội nghiệp động đến địa phương nội tâm nơi mềm mại nhất. Quân Cửu Lăng thản nhiên nói, gọi ta một tiếng phu quân. Trầm Mộc Bạch thần tình trên mặt cũng nứt ra. Quân Cửu Lăng nhìn cô, không hề bị lay động. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt nói, ách, giáo chủ, ngươi hôm nay sao vậy? Quân Cửu Lăng ánh mắt xám xuống, ngươi không gọi, đậu hủ thúi này liền không thể ăn. Trầm Mộc Bạch cắn răng, phu quân, dù sao cũng rơi tiết tháo mà thôi, cũng không phải thực thành thân. Bên môi tràn ra một vòng nhàn nhạt ý cười, trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy cũng là bộ dáng thiếu nữ. Quân Cửu Lăng mở miệng kêu một tiếng Vũ Nhị, cầm tới đậu hũ thối. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nghĩ đến từng có lúc cô cũng là một ký chủ có tiết tháo. Hệ thống đối với cái này chỉ có thể dùng hai chữ để biểu đạt tâm tình nó, ha ha. Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống, ngươi nói Quân Cửu Lăng, sẽ không phải thực thích ta chứ? Hệ thống, dù sao ngươi cũng phải rời đi thế giới này, có thích hay không có cái gì tốt mà xoắn xuýt. Nói thì nói thế, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn là không có cách nào không để ý, đặc biệt là lúc Quân Cửu Lăng bàn tay lớn kia cầm chặt tay cô, loại cảm giác toàn thân không được tự nhiên lại lần nữa xông tới, cố ý đồ tránh thoát, đối phương chẳng những nắm đến càng chặt hơn, còn nhẹ nhàng nhìn cô một chút, hắn ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Trầm Mộc Bạch liền tiết tháo cũng không cần, tự nhiên là rất sợ khuất phục, đợi bọn hắn trở lại tiểu điếm, Vân Nương cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói, công tử, phu nhân, đã về rồi. Quân Cửu Lăng tựa hồ 10 điểm hưởng thụ, bừng khuôn mặt tuấn mỹ 10 điểm, nhẹ gật đầu. Vũ Nhị đối với xưng hô thế này rất không thích ứng, khó chịu khuôn mặt lớn tiếng nói, công tử, phu nhân. Cách chương,